Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, Cố Triều Sâm liền cười cười. Cho nên, ngươi là người là mãnh thú đều không có quan hệ, ngươi chính là chính ngươi, là Tô Minh Kính, là cái gì lại có cái gì quan hệ, chỉ cần kiên định biết, chính mình muốn làm cái gì, tương lai phải đi cái dạng gì lộ, là được đối. Nàng chính là nàng chính mình, vô luận là cái gì, đều sẽ không thay đổi nàng qua đi, cũng sẽ không trở ngại nàng bước chân. Minh Kính thật mạnh gật đầu, trước mặt thiếu niên cũng mới 12 tuổi đại, cũng đã hiểu được rất nhiều, cười rộ lên cũng rất đẹp. Minh Kính thổi lau khô nước mắt, Cố Triều Sâm ngươi hẳn là nhiều cười cười. Các bạn học đều nói ngươi quá lãnh lạp, quá thành thục. Cố Triều Sâm lắc đầu. Hắn duy nguyện hắn lại lớn lên một chút, cường đại nữa một chút, cường đại đến có thể hoàn thành nàng tâm nguyện, thực hiện nàng mục tiêu, có năng lực làm càng nhiều sự, làm nàng không cần như vậy mệt, làm nàng có thể giống mặt khác nữ hài tử giống nhau. Mỗi ngày đều khát vọng đi công viên trò chơi chơi, dưỡng hoa dưỡng điểu, dưỡng mèo con, ăn mỹ thực, đọc thi thư, xem mỹ lệ phong cảnh. Mà không phải giống như bây giờ, thức khuya dậy sớm, cả ngày cùng thực nghiệm số liệu giao tiếp. Cố Triều Sâm đem trên máy tính số liệu cho nàng xem. Ta làm một ít tiểu trình tự, có thể trợ giúp chúng ta bước đầu sàng chọn hạng mục. Tính toán lui tới tài chính, tổ một cái tiểu đoàn đội giữ gìn trang web. Về sau chúng ta chỉ cần kiểm duyệt thành quả, trưởng quản hảo hạng mục xác minh phân nhặt này một khối là được. Cố Triều Sâm nói đem nàng thuộc hạ sổ sách cùng thư tịch đều rút ra gác ở một bên. Nắm tay nàng ra văn phòng, cho nên những việc này tạm thời không cần quản. Hôm nay thứ bảy, bồi ta đi công viên trò chơi chơi đi. Ngươi chỉ có 8 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử, hắn cũng chỉ có 12 tuổi a. Minh Kính bị chọc cười, nhưng nàng biết Cố Triều Sâm căn bản không yêu chơi những cái đó. Là bồi nàng chơi. Cho nên cũng không có cự tuyệt như vậy hảo ý, bị lôi kéo ra trường học, đi trong tiệm mặt cùng Giang Triều mụ mụ chào hỏi, ở trên phố mua một cái nướng khoai ăn, ăn xong cùng đi công viên trò chơi, xoay tròn ngựa gỗ, leng ca leng canh âm nhạc, bên người là mặt khác hài tử cười vui thanh, Minh Kính không tự chủ được cũng đi theo vui vẻ, tâm linh tự tại quan trọng nhất, thân nhân khỏe mạnh bình an, bằng hữu vui vẻ vui sướng. Nàng làm chính mình thích làm sự, thực vui vẻ, cũng rất vui sướng, không có gì so này càng tốt. Cố Triều Sâm xem nàng cười rộ lên, đôi mắt lượng lượng một lần nữa tràn ngập sáng rọi, tâm tình cũng đi theo ré mây nhìn thấy mặt trời, khóe môi cong ra độ cung. Từ nhỏ chính là như vậy, nàng vui vẻ, hắn mới có thể vui vẻ, từ nàng lần đầu tiên cho nàng phóng ăn nổi, từ nàng che ở trước mặt hắn. Không cho hắn bị đánh khởi, từ nàng hoa 12.333 đồng tiền đem hắn mua tới khởi. Từ nàng đem hắn từ căn nhà kia lôi ra tới khởi. Cố Triều Sâm bồi nàng chơi biến toàn bộ công viên trò chơi. Đến thời gian 6 giờ, biết nên làm Minh Kính ăn cơm, lôi kéo nàng từ trên xe bay xuống dưới. Lạc Thanh Thư đi công tác trở về, vừa lúc đi ngang qua. Thuận tiện tới đón tiểu tể tử về nhà, Minh Kính xem là sư phụ, chạy như bay qua đi ôm lấy sư phụ, mi mắt cong cong, Lạc Thanh Thư ôm lấy phi phác lại đây tiểu tể tử. Chiều bên kia tiểu thiếu niên ôn thanh nói, tiểu chiều ngày mai có rảnh sao, ta mang Minh Kính đi hoạt động cỏ chơi, có rảnh nói cùng nhau đến đây đi tiểu tể tử về sau hôn nhân là cái vấn đề. Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ bồi dưỡng hảo. Cố Triều Sâm tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng nộp lên tiền lương tạp đã nộp lên 3 năm, chính mình mỗi tháng chỉ dùng 500 khối, mặt khác nữ sinh chiều hắn đòi tiền một phân không cho. Xem như một cái hạt giống tốt chi nhất, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Cố Triều Sâm gật đầu, cảm ơn Lạc Thúc Thúc, sáng mai ta lại đây, mấy năm nay Lạc Thanh Thư thân thể khôi phục rất khá. Hiện tại cũng có thể ôm đến động tiểu tể tử, hắn lòng có thua thiệt, sớm đã không phải năm đó cái kia nghiêm khắc sư phụ. hiện tại tiểu tề tử không cần quá vất vả, vô ưu vô lự mới hảo, có thể sùng liền sùng. Minh Kính ôm sư phụ cổ, mặt gác ở sư phụ trên vai một hồi lâu, nhẹ giọng nói, sư phụ, Minh Kính học tập chủ nghĩa Mác triết học nguyên lý, đã minh bạch đây là một cái khoa học xã hội, không có mãnh thú, ha ha, sư phụ đã từng là như vậy lợi hại một cái triết học hệ giáo thụ. Cư nhiên biên ra như vậy không khoa học nói dối lừa gạt Minh Kính. Vất vả sư phụ, ha ha, đã nhiều ngày sư phụ thường thường dùng một loại phát sầu ánh mắt nhìn nàng. Suy nghĩ một chút nàng liền biết, khẳng định là bởi vì nàng gần nhất vẫn luôn tìm đọc gen học cùng thích ăn trứng tương quan tư liệu. Sư phụ ở lo lắng nàng, Minh Kính ở sư phụ trên mặt hôn hôn, nhẹ giọng nói, Minh Kính thực may mắn. Có sư phụ, có ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ, còn có rất nhiều bạn tốt, thực hạnh phúc vui vẻ, cho nên Minh Kính không thèm để ý chính mình là mãnh thú. Vẫn là nhân loại, vô luận là cái gì, Minh Kính đều chỉ là Tô Minh Kính, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn ba ba mụ mụ, cảm ơn các ca ca tỷ tỷ, cảm ơn sở hữu đối nàng người tốt, Minh Kính ở trong lòng trịnh trọng mà nói. Hắn xác thật bịa đặt một cái nói dối, nhưng trên đời sự có đôi khi chính là như vậy thần kỳ. Lạc Thanh Thư bật cười, Mác nói cho chúng ta biết, nhận thức có lặp lại tính, bởi vì chịu chủ khách quan điều kiện hạn chế, nhân loại theo đuổi chân lý quá trình không phải thuận buồm xuôi gió. Này liền quyết định mọi người đối một chuyện vật chính xác nhận thức thường thường phải trải qua từ nhận thức đến thực tiễn. Từ thực tiễn đến nhận thức nhiều lần lặp lại, ngô, nhân loại nhận thức là vô hạn phát triển, theo đuổi chân lý là một cái vĩnh vô chừng mực quá trình. Minh Kính ngây ngốc, đây là chủ nghĩa duy vật biện chứng một đoạn lời nói. Minh Kính không xa lạ, nàng gần nhất này 6 tháng đều ở điên cuồng học tập. Tự hỏi thú sinh, cho nên đừng nhìn nàng chỉ có 8 tuổi, nhưng là nàng đối này đó lý luận tri thức đọc lào lào. Chính là sư phụ hiện tại nói một đoạn này lời nói. Cảm giác không phải rất có logic, Lạc Thanh Thư xem tiểu tể tử ngây dại, chính mình nhịn không được cười lên tiếng, ngực chấn động, cái chán dán tiểu tể tử cọ cọ. Minh Kính nói rất đúng, vô luận là cái gì, Minh Kính đều chỉ là Tô Minh Kính, này liền đủ rồi, hắn xác thật bịa đặt một cái nói dối. Nhưng chính là như vậy kỳ diệu mà dẫm chúng quan trọng nhất kia một bước. Cho dù trước chu ở hắn trong lòng ngực ngủ say tiểu tể từ trường ra một cái lông xù xù tuyết trắng. Tuyết trắng đuôi to, hắn vẫn là không quá tin tưởng khoa học trong thế giới thật sự có không khoa học tồn tại. Cho nên, chờ tiếp theo tháng viên Demersil chương 48 này quá thần kỳ. Bởi vì tiểu tể từ thân phận đặc thù. Bên người cho dù là bằng hữu cũng muốn là tin được người. Cố Triều Sâm liền khá tốt, thông tuệ, còn tuổi nhỏ tính cách trầm ổn. Hiện tại ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đã là xuất sắc. Một cái 12 tuổi liền bắt đầu tổ kiến giáo phụ cơ cấu. Cũng thành công lợi nhuận hai từ, tương lai tiền đồ như thế nào không cần thiết nói. Chỉ là Lạc Thanh Thư coi trọng đều không phải là Cố Triều Sâm kiếm tiền năng lực. Mà là Cố Triều Sâm cứng cỏi trầm ổn tính cách, còn có đối tiểu tể tử toàn tâm toàn ý yêu quý một phần tâm ơ siêu vô luận tiểu tể tử trường bao lớn. Đều là yêu cầu bằng hữu. Lạc Thanh Thư đối tiểu tể tử bên người này mấy cái tiểu hài tử. Vẫn luôn đều khá tốt, Lạc Thanh Thư thậm chí bắt đầu tự mình dạy dỗ Cố Triều Sâm. Phần lớn đều là tài chính phương diện tri thức. Cũng mang theo Cố Triều Sâm tham dự một ít thương nghiệp hạng mục. Tuy rằng tạm thời không làm Cố Triều Sâm nhúng tay, chỉ làm hắn đi theo bên cạnh chướng kinh nghiệm, nhưng mưa dầm thấm đất, hơi thêm chỉ điểm, tương lai liền có thể đi được xa hơn. Lạc Thanh Thư chỗ ở liền ở cách vách biệt thự, hai nhà người quan hệ thực thân, cho nên Tô Thế Dương thực mau liền nhìn ra Lạc Thanh Thư mục đích. Tô Thế Dương thần sắc rối rắm lại cổ quái. Bởi vì Lạc Thanh Thư không có khả năng vô duyên vô cớ muốn dạy đạo một cái nguyên bản liền rất yêu. Tú hài tử, phương diện này tất nhiên có nguyên nhân. Trong nhà có nữ nhi lão phụ thân, đều không thể tránh khỏi sẽ tưởng tượng có một ngày nắm nữ nhi tay đi vào giáo đường khi chính mình bi thảm rơi lệ tình hình. Không phải do Tô Thế Dương không nhiều lắm tưởng, nhưng là không phải quá sớm chút. Bảo Bảo 18 tuổi, vẫn là cái Bảo Bảo. Suy xét này đó có thể hay không quá sớm mơ siêu, Lạc Thanh Thư lắc đầu. Đêm đó hắn cũng chỉ là hoảng hốt vừa thấy, cũng không có lưu lại chứng cứ. Cho nên tiểu tể tử thân phận thật sự, Lạc Thanh Thư tạm thời không cùng bất luận kẻ nào nói lên quá. Nghe Tô Thế Dương nói như vậy, cũng không có nói được quá rõ ràng. Cố Triều Sâm đứa nhỏ này không tồi, hảo hảo giáo một giáo, tương lai có thể đi được xa hơn, cũng không nhất định là giật dây. Thích ai tương lai xem minh kính ý nguyện đi. Chỉ là bên người nàng tổng phải có một ít có thể tin được người. Cố Triều Sâm hiện tại mới 12-13 tuổi, tuổi con nhỏ, không hiểu cái gì cảm tình không cảm tình, hôn nhân không hôn nhân. Nhưng hắn hảo hảo tài bồi dạy dỗ Cố Triều Sâm, tương lai đối tiểu tể tử người tốt lại nhiều một cái. Khá tốt, Tô Thế Dương nhưng thật ra bị gợi lên tâm sự, kia Bảo Bảo lớn lên về sau vẫn là phải gả người sao? Cái nào tiểu tử thúi sẽ có phúc khí có thể cưới được Bảo Bảo? Tô Thế Dương thật sự nghĩ không ra, hắn trước kia đối Cố Triều Sâm khen không dứt miệng, hiện tại cũng nhìn không thuận mắt lên. Trong lòng siêu cấp không vui, Bảo Bảo 20-30 tuổi thời điểm lại suy xét những việc này đi. Không suy xét cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nàng tiền nhiều đến hoa không xong, không lo ăn không lo xuyên, vui vui vẻ vẻ làm chính mình thích làm sự, không khá tốt sao? Lạc Thanh Thư bật cười, không nói cái gì nữa, nhưng thật ra Cố Triều Sâm tới biệt thự đi học không bao lâu. Đồng gia tiểu thiếu niên cũng tới, Đồng Khinh Hồng năm nay 13, so Cố Triều Sâm còn đại một tuổi, tiến thư phòng tới còn không có mở miệng nói chuyện, ngọc bạch màu da trước đỏ một mảnh, Cố Triều Sâm cũng ở, hai cái tiểu thiếu niên một cái trầm ổn lạnh lùng quang hoa nội liễm, một cái ôn nhuận thông thấu sáng trong như ngọc thụ, bộ dạng đều là hảo bộ dạng, ưu tú cũng là các có các ưu tú, Lạc Thanh Thư đảo đã quên. Tiểu tể tử con có một cái đối nàng toàn tâm toàn ý tốt thanh mai trúc mã. Đồng Khinh Hồng tiến vào, tuy rằng cảm thấy có chút thất lễ, nhưng vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ. Thỉnh Lạc tiền bối cũng giáo Nhẹ Hồng. Nhẹ Hồng sẽ nỗ lực, Lạc Thanh Thư cũng sẽ không quấy nhiễu nhúng tay những việc này. Giáo một cái là giáo, giáo hai cái cũng là giáo, toàn cho là thu hai cái đệ tử. Lạc Thanh Thư gật đầu ứng. Hảo, ngày mai tan học sau ngươi trước lại đây làm một cái thí nghiệm. Ta nhìn xem các ngươi tri thức dự trữ lượng, lại an bài dạy học kế hoạch. Hảo, cảm ơn Lạc tiền bối. Đồng Khinh Hồng cao hứng mà cấp Lạc tiền bối làm bái sư lễ. Hắn biết Cố Triều Sâm đi theo Lạc tiền bối học tập. Liền nghĩ đến thử xem, một là tưởng đi theo Lạc tiền bối cùng nhau học tập. Nhị là hắn suy nghĩ thật lâu. Biết Lạc tiền bối sẽ không bắn tên không đích, đột nhiên tưởng tài bồi Cố Triều Sâm, vạn nhất là tự cấp tiểu minh kính bồi dưỡng trợ thủ. Đồng Khinh Hồng trong lòng nhảy nhót, chẳng sợ chỉ là đương trợ thủ, đều có thể cùng tiểu minh kính đãi ở bên nhau. Hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội như vậy, tiểu minh kính thực ưu tú, hắn vẫn luôn ở nỗ lực, chính là vì có thể vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Cho nên sẽ nỗ lực bắt lấy hết thảy có thể làm chính mình tiến bộ cơ hội. Hiện tại là buổi tối 7 giờ, hai cái tiểu hài tử về nhà sau, Lạc Thanh Thư nhận được Lục Loan Loan nữ sĩ điện thoại. Nói làm ăn ngon đồ ăn, mời hắn qua đi dùng bữa tối. Hôm nay là nông lịch 15, Thái Dương còn không có xuống núi, ánh trăng cũng đã treo lên tới, Lạc Thanh Thư trong lòng thực bình tĩnh. Tựa như tiểu tể tử nói, nàng là người, vẫn là mãnh thú, đều chỉ là nàng chính mình. Buổi tối Lạc Thanh Thư bồi minh kính cùng nhau ngủ, đầu giường đèn mở ra, ấm màu vàng ánh đèn có vẻ phòng ngủ ấm áp yên lặng. Tiểu tể tử dựa vào bên cạnh, ngủ thật sự cho mơ siêu ánh trăng từ cửa sổ thấu tiến vào. Tinh tinh điểm điểm dừng ở trên đệm, Lạc Thanh Thư một bên xem y thư. một bên thủ tới rồi trăng lên đầu cành liễu, mới nhẹ nhàng gác xuống thư, chuyên chú mà chờ. 12 giờ thời điểm nàng trong lúc ngủ mơ bắt đầu động, duỗi tay ở trong chăn cào a cào, hoa ở trong chăn đầu nhỏ cũng bắt đầu động, chăn mỏng hơi hơi cổ lên, ẩn ẩn có quang hoa lưu động, sấn đầy đất thanh huy, xinh đẹp cực kỳ. Lạc Thanh Thư không có kinh động nàng, chỉ hơi hơi hạp con mắt, xem đến có chút thất thần. Minh Kính trong lúc ngủ mơ mơ thấy chính mình trường ra đuôi to, lông xù xù xúc cảm ngứa, nàng duỗi tay cào, trong tay mềm mại xúc cảm quá chân thật, còn sẽ động, hô. Minh Kính lấy yêu cầu cao độ tư thế một chút nhảy đánh quay cuồng lại đây. Ngồi ở trên giường ôm lấy một cái lông xù xù đuôi to. Hoàn toàn ngây dại, đuôi to, tuyết trắng, ấm áp, còn sẽ động, tiểu tể từ đỉnh một đầu tổ chim tóc rối, ôm chính mình cái đuôi vẫn không nhúc nhích. Kia cái đuôi xóa tung mềm mại, bị ôm lấy về sau ở tiểu tể tử trong lòng ngực chậm gì gì lay động, nhìn lên thích ý cực kỳ. Lạc Thanh Thư trong lòng đều là ý cười, tiểu tể tử có thể tiếp thu chính mình là người, cũng có thể tiếp thu chính mình là mãnh thú, cho nên hắn một chút không lo lắng, chỉ là kiên nhẫn mà chờ nàng chính mình tỉnh quá thần. Tiểu tể tử xinh đẹp mắt to hoàn toàn đều là kinh hách. Đại khái là không tin đây là thật sự, tưởng nằm mơ, mặt chôn ở đuôi to cọ cọ, ôm cái đuôi thẳng tắp ngửa ra sau một lần nữa ngã vào trên giường. Đôi mắt đóng trong chốc lát, còn biết đằng ra một bàn tay tới kéo chăn che lại chính mình. Bất quá nằm trong chốc lát lại mở mắt, nhìn vẫn như cũ còn ở tuyết trắng cái đuôi, dụi dụi mắt một lần nữa ngồi dậy, quay đầu tìm sư phụ. Sư phụ đang ngủ, Minh Kính nhìn xem sư phụ, lại nhìn xem trong lòng ngực cái đuôi, tâm tình thực kích động, này quá thần kỳ, nàng cư nhiên thật sự có một cái lông xù xù đuôi to. Nàng là đang nằm mơ sao? Hết chương.